chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 2 chương 108, mù 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Điệp vẫn nói cho chính mình phải kiên cường, không nhìn thấy lại tràn tuyệt không khóc. Trên thực tế Tử Điệp cũng làm được, vô luận có bao nhiêu sợ hãi bóng tối, vẫn mỉm cười đối mặt mỗi một ngày, cho dù trong lòng đang chảy máu, trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn như cũ. Hành động sau khi mù bị hạn chế không ít, vì thế thời gian mỗi ngày Tử Điệp đều dùng để tưởng niệm, nhớ lại thời gian ngọt ngào khi ở cùng Lạc Hàn. Tiểu Như nói cho nàng Lạc Hàn không có chuyện gì, cho nên tâm tình Tử Điệp tốt hơn nhiều, đây cũng là nguyên nhân gần đây khả năng bình phục của ánh mắt Tử Điệp nhanh hơn. Hai trong mắt vọng đến nơi xa xôi, đó là nơi Lạc Hàn đang ở. Trải qua sự tình lần trước, bên ngoài lều trại Lạc Hàn quả nhiên số người nhân thủ tăng lên. Trong lều trại Lạc Hàn nằm trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc như trước, thường thường hò khan, ngẫu nhiên còn có thể theo dịch đàm có chút máu. Tình huống của Lạc Hàn làm cho các tướng sĩ sốt ruột lo lắng. Biên cương thời tiết rét lạnh cũng không thích hợp cho Lạc Hàn an dưỡng. Các tướng sĩ đều biết chủ soái vương gia bọn họ thân thể vẫn không tốt hơn nữa, lần này chúng độc làm cho thân thể hắn càng thêm gầy yếu. Nhưng cho dù như vậy, Lạc Hàn vẫn ngồi ở trên giường nghiên cứu bản đồ tác chiến, thỉnh thoảng ở trên bản đồ viết vài thứ. Liêu tướng quân vén rèm tiến vào liền không nhìn thấy Lạc Hàn nghỉ ngơi mà đang quan sát bản đồ, lập tức tiến lên cướp đi bút lông trong tay Lạc Hàn, quan tâm nói: "Vương gia, không cần vất vả như vậy, hiện tại ngươi chỉ cần để ý dưỡng thân thể, ngươi khỏe chúng ta mới có thể đánh thắng trận a. Vương gia cứ mãi mệt nhọc như vậy, nếu có việc bất chắc gì thuộc hạ làm sao hướng hoàng thượng giải thích rõ a?" Lạc Hàn nghe xong cười cười tựa vào tấm đệm phía sau nói: "Liêu tướng quân không cần lo lắng, thân thể bổn vương biết rõ, đừng nhìn một bộ dáng bệnh tật, kỳ thật hiện tại đã không có chuyện gì, không phải có một câu tục ngữ sao, phá ốc nại giá lạnh. Bổn vương tựa như phá ốc kia, vẫn là có thể ngăn cản trụ căn bệnh nhỏ. Tiêu tai ương." Lạc Hàn vân đạm phong khinh nói. Lời tuy là nói như vậy, vương gia vẫn nên bảo trọng. Các tướng sĩ khác thực quan tâm thân thể vương gia, hiện giờ tình hình trận đánh như vậy, vương gia làm lụng vất vả cũng vô dụng. Lam tướng quân từ sông Hắc Thủy trở về, nghe hắn nói lai tình hình hắn nhìn thấy, nói: "Không chừng chúng ta có thể nghĩ ra đối sách tốt." Liêu tướng quân nói: "Sao, còn muốn chờ một đoạn thời gian nữa, thời tiết càng ngày càng lạnh, biên cương không gần quan nội, ta sợ bọn lính không chịu nổi giá lạnh, trận chiến sự này càng sớm chấm dứt càng tốt, không thể kéo dài như vậy, có thể ảnh hưởng sĩ khí của chiến sĩ." Lạc Hàn lo lắng nói: "Vương gia nói có lý, chiến sự chỉ sợ kéo dài sẽ bất lợi, đối với vấn đề vận chuyển lương thảo cũng là việc khó." Liêu tướng quân phụ họa nói: "Nhiều ngày như vậy vẫn không tra ra là người phương nào gây ra sao?" Lạc Hàn hỏi. "Không có, một chút cũng không có, đánh hôn mê một binh sĩ rồi tựa như bóng hơi không thấy bóng dáng." Liêu tướng quân không thể nề hà nói: "Theo ý kiến của tướng quân sẽ là người phương nào gây nên?" Lạc Hàn hỏi. "Hẳn là không phải địch nhân lẫn vào trong quân, nếu là địch nhân lẫn vào trong quân, khẳng định sẽ hạ độc dược làm cho vô dược khả y, không có dược nào giải được. Hoặc là trực tiếp hạ vào trong thức ăn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Chẳng phải tốt hơn sao, thần cảm thấy đây là có người muốn đánh động vương gia." Liêu tướng quân nói. Lạc Hàn không nói gì, lời Liêu tướng quân nói có chút có lý. "Vương gia có phải từng đắc tội qua với người nào hay không, ghi hận trong lòng?" Liêu tướng quân đoán nói. Lắc lắc đầu, Lạc Hàn vẫn không nói gì. Liêu tướng quân không biết Lạc Hàn lắc đầu là không có ai, hay là không biết người nào. "Sẽ là người nào đây?" Liêu tướng quân lẩm bẩm. Lạc Hàn cũng không xác định là người nào đối với hắn như vậy, ban đầu hắn nghĩ là địch nhân, nhưng những lời Liêu tướng quân vừa nói, Lạc Hàn bài trừ khả năng này, cùng ai có cựu oán đây? Lạc Hàn suy nghĩ thật lâu cũng không rõ ràng, ở trong lòng Lạc Hàn kỳ thật có nghĩ tới là do Phong Lạc Hiên gây nên, nhưng ý tưởng này đã bị Lạc Hàn bài trừ ngay. Lạc Hàn cảm thấy cho dù Phong Lạc Hiên hận hắn như vậy cũng không có khả năng đem quốc gia đại sự ra nói giỡn. Lạc Hàn nghĩ nếu là Phong Lạc Hiên, hắn sẽ chờ Lạc Hàn khải hoàn trở về khi mới hạ thủ mà sẽ không lựa chọn thời điểm hiện tại. Nhưng Lạc Hàn dù sao cũng không phải Phong Lạc Hiên, Lạc Hàn làm không được, Phong Lạc Hiên không nhất định làm không được. Lạc Hàn vạn vạn không ngờ chuyện này từ đầu tới cuối đều là Phong Lạc Hiên cho phép. Cách chương.